chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, tôi đã không ít lần nghĩ đến cái chết, nhưng tôi không thể từ bỏ mẹ, người đã một mình nuôi dưỡng tôi. Tôi biết tôi là tất cả niềm hy vọng của bà, cũng không thể từ bỏ Phó Quân Trạch, dù tình yêu và hận thù xen lẫn, nhưng tôi không thể từ bỏ anh. Mỗi ngày, tôi sống trong hỗn loạn, biến đổi không ngừng, có lúc tôi nằm trong phòng tối, u ám, có lúc tôi kéo Phó Quân Trạch khóc lóc trách móc, có lúc tôi tìm cách tự tử. Cuộc sống như vậy lặp đi lặp lại, tôi cảm thấy mình sắp bị chính mình làm cho phát điên. Ngày làm tôi sụp đổ là ngày 2 tháng 9. Tôi nhớ rất rõ, bởi vì ngày đó cũng là kỷ niệm của tôi và Phó Quân Trạch. Có thể, không biết là do thức ăn của người giúp việc có vấn đề hay không, nhưng vào lúc gần giờ Phó Quân Trạch tan làm, tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng. Tôi đau đớn, nắm chặt tấm ga trải giường, gọi người giúp việc, nhưng bà ta ở phòng khách, chậm rãi trả lời mà không đến. Dù tôi kêu gào thế nào cũng vô ích, tôi suýt chịu không nổi. Từ sau tai nạn xe, việc đi vệ sinh dường như rất khó kiểm soát. May mắn, khi tôi suýt chịu không nổi, Phó Quân Trạch về đến nhà. Khác với mọi khi, ngay khi vào cửa, anh đã đến xem tôi. Mộc Mộc, anh bật đèn, tay còn cầm một chiếc bánh kem nhỏ và một hộp. Chúc mừng hạnh phúc, em yêu, đó là chiếc bánh mà anh đã xếp hàng mua cho tôi. Phó Quân Trạch, tôi khó khăn lên tiếng, nhưng không có sức để nhìn chiếc bánh. Tôi đoán mặt tôi lúc đó đã đỏ bừng. Em cần đi vệ sinh. Phó Quân Trạch giật mình, vội vàng để bánh xuống, chạy lại ôm tôi, bước nhanh về phòng vệ sinh. Nhưng, đã quá muộn, dù tôi cố gắng, tình trạng cơ thể lúc đó không như ý muốn. Tôi đã không kìm được, làm bẩn quần. Không khí tràn ngập mùi khó chịu, tôi sững sờ rất lâu, không thể chịu đựng được nữa, bất ngờ bùng nổ cảm xúc và bắt đầu khóc nức nở. Làm sao lại như thế này? Tôi chưa bao giờ làm gì xấu, sao lại trở nên thế này? Ngoài những lúc nghịch ngợm khi còn nhỏ, ngoài việc thích thể thao, ngoài việc yêu một người không yêu mình, tôi không làm gì sai cả, sao lại có kết cục như vậy? Đôi mắt Phó Quân Trạch đỏ hoe, anh ôm chặt lấy tôi, liên tục nói những lời an ủi bên tai tôi. Anh ôm tôi vào phòng vệ sinh, giúp tôi cởi quần áo và rửa sạch bằng nước ấm. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh. Phó Quân Trạch dường như đã không còn giống như trước nữa. Trước khi tôi gặp nạn, anh ấy vẫn trẻ trung như một chàng trai đôi mươi, nhưng chỉ sau vài tháng, anh ấy dường như đã già đi vài chục tuổi. Dưới cằm anh ấy lúc nào cũng đầy râu không cạo, quầng thâm dưới mắt và luôn có tia máu. Thậm chí khi nhìn kỹ vào sợi tóc của anh ấy, cũng thấy vài sợi bạc. Bây giờ anh ấy trông tiều tụy như một ông già ngoài 40-50 tuổi. Anh ấy cẩn thận rửa ráy cho tôi, nhẹ nhàng an ủi và cố gắng kể chuyện cười để làm tôi quên đi sự xấu hổ vừa qua. Nhưng có lẽ anh ấy không biết, góc áo của anh ấy cũng dính chút bẩn, nhìn vào đó khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tối hôm đó, tôi không còn mắng anh, không còn kéo áo anh để nói hận, cũng không còn khóc nữa. Tôi ôm anh từ trên giường. Phó Quân Trạch cứng đờ, run rẩy ôm tôi và đi đi lại lại nói yêu tôi. Có lẽ tôi đã không còn là cô bé ngày xưa. Chỉ cần nghe anh yêu em là mỉm cười hạnh phúc nữa. Đó là đêm đầu tiên sau tai nạn mà tôi ngủ được yên bình. Ngày hôm sau, Phó Quân Trạch hiếm hoi xin nghỉ một ngày để ở nhà với tôi. Anh ấy bận rộn giữa công ty và nhà. Tôi biết anh ấy làm vậy vì tôi. Chi phí điều trị tiếp theo rất cao, ngay cả khi không nói ra, áp lực lên Phó Quân Trạch cũng rất lớn. Mộc Mộc, buổi sáng hôm đó, Phó Quân Trạch thay quần áo, cạo râu, rồi mở rèm cửa sổ giày của phòng. Tối nay, anh phải đi dự một bữa tiệc quan trọng, Em ở nhà chờ anh nhé. Cách chương.